Chương 952, Đặc sứ đại nhân. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm đến Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ, hắn lúc đầu muốn hỏi thăm một cái võ giả Phương Hòa An tử vong án cùng hôm qua mục nát phòng sự tỉnh Ti Phủ chuẩn bị ứng đối như thế nào. Nhưng hắn còn chưa mở lời, tiểu quan lại gặp một lần hắn đến, liền vội vàng thi lễ nói, đại nhân, đợi chút nữa tư chấn sử muốn tại tập nghị phòng thương nghị sự tình, nói nhường ngươi cu nở dê đi qua. Chu Phàm khẽ gật đầu, xem ra tứ chấn sử đối với người đeo mặt nạ kia uy hiếp rất xem trọng, gọi hắn đi qua có phải là vì thương lượng chuyện kia. Hắn trong phòng nhìn một hồi ti phủ cũ hồ sơ, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, tiểu quan lại tới gọi hắn, Chu Phàm mới đứng lên, hướng tập nghị phòng mà đi. Chu Phàm vừa tiến vào tập nghị phòng, mới phát hiện không vẹn vẹn bốn vị tứ chấn sử tại, còn có một cái Chu Phàm khu nở dê người quen biết tại, là Áo Công Công. Áo Công Công. Chu Phàm giật mình một cái nói, hắn có chút không rõ, vì cái gì Áo Công Công người này sẽ xuất hiện ở đây. Ai nha nha, Chu Phàm thật lâu không thấy. Áo Công Công ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi cười tủm tỉm nói, hắn đối Chu Phàm trên mặt kinh ngạc biểu lộ rất hài lòng. Ngồi ở chủ vị lên hoàng bất giác vội ho một tiếng nói, nguyên lai Chu Phủ Ti nhận biết Áo Công Công, vậy cũng không cần chúng ta giới thiệu, bất quá Chu Phủ Ti khả năng không biết. Áo Công Công hiện tại là hoàng cung phái tới tuần sát Cao Tượng huyện đặc sứ, hôm nay gọi Chu Phủ Ti tới, chính là vì cáo chi việc này. Chu Phàm thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, ngồi xuống. Hắn đôi Áo Công Công đến xác thực cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi. Giới thiệu xong Áo Công Công vị này hoàng cung đặc sứ về sau, tập nghị phòng bên trong yên tĩnh một chút. Hoàng bất giác Trương Công Công bọn hắn bắt đầu thảo luận gần đây phát sinh ở Cao Tượng huyện nhưng vẫn chưa hoàn toàn xử lý sự tình. Chu Phàm ngẫu nhiên cu nở dê gia nhập đối sự tình thảo luận bên trong. Ngược lại là Áo Công Công không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nghe, hắn với tư cách hoàng cung đặc sứ, có tư cách dự thính hết thể nghị sự, cho nên cu nở dê không có người đối với cái này có ý kiến. Theo từng kiện sự tình bị lấy ra thảo luận, thương nghị dễ giải quyết phương án. Lần này tập thương nghị không sai biệt lắm phải kết thúc thơ ý điếm, Hoàng bất giác mới nhìn hướng Chu Phàm nói, ngày hôm qua mục nát phòng là ngươi giải quyết, ngươi nói cho ta nghe một chút cái kia đạo tồn ảnh phụ sự tình. Chu Phàm liền đem sự tình kỹ càng thuật lại một lần. Người đeo mặt nạ tổ chức Áo Công Công vội vàng ngồi thẳng thân thể, hắn thần sắc ngưng lại, hắn nhưng không có quên tổ chức này cho Thiên Lương Thành mang tới phá hư. Trước mắt còn không có xác định cùng từng tại Lạc Thủy Hương một vùng sinh động cái tổ chức kia có liên quan. Hoàng bất giác nhẹ nhàng gật đầu, hắn cầm lấy trên bàn mấy phần hồ sơ nói, đây là liên quan tới án này hồ sơ, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Hồ sơ phát xuống đi, tất cả mọi người là lặng lặng lật xem. Chu Phàm đọc qua hồ sơ lúc, hắn phát hiện Nghi Loan Ti làm việc xác thực rất có năng suất, đem chọn sự kiện viết rõ ràng rành mạch. Liền hôm qua tồn ảnh gặp phải người đeo mặt nạ kia chân dung cũng bị họa phải có chín thành tương tự, trên mặt nạ ác quỷ cu nở dê không có kém đến quá xa. Coi như không có gặp qua người đeo mặt nạ kia người tay cầm chân dung, chỉ cần người đeo mặt nạ kia xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng có thể lập tức nhận ra là cùng một người. Hẳn là đã từng xuất hiện tại Thiên Lương Thành người đeo mặt nạ tổ chức. Áo Công Công một mặt hưng phấn nói, có thủ không báo, không phải là thái giám. Hắn Áo Công Công cũng không phải cái gì khí lượng khoan dung độ lượng người, lúc trước cái kia người đeo mặt nạ tổ chức lợi dụng mộng ngâu thế nhưng là kém chút hại chết hắn, chỉ là về sau người đeo mặt nạ tổ chức mai danh nhận tích, Áo Công Công cũng không thể làm gì được, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Hoàng bất giác trầm giọng nói, hiện tại còn không cách nào xác nhận, nhưng người đeo mặt nạ này dám mở miệng khiêu khích chúng ta, làm cho tất cả mọi người dơ ý xa Cao Tượng Thành, nói rõ hắn khả năng có nhất định lực lượng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, đừng để hắn tại Cao Tượng Thành nhấc lên sóng gió gì. Thẩm Tĩnh cũng là gật đầu nói, để đội tuần tra phái bộ phận binh lực quay về thủ, để ti phủ dò xét quyệt viên cùng bổ khoái điều tra gần nhất kẻ ngoại lai, vô luận là võ giả hay là người bình thường, đều không cần thả ra, mau chóng đem người này bắt tới. Văn Đề Hòa Thượng nói, Thẩm Đại Nhân nói có lý, nhưng chúng ta nhân thủ một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Nhưng không cách nào phái ra nhiều người như vậy, duy trì loại này độ cao để phòng trạng thái. Hoàng bất giác cau mày nói, vậy chúng ta trước hết duy trì loại này độ cao tình trạng giới bị mấy ngày, nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Văn Đề nói tới cũng không phải không có đạo lý, Cao Tượng huyện trở lấy Nghi Loan Ti phủ xử lý sự tình quá nhiều, một mực độ cao đề phòng, cái kia Nghi Loan Ti phủ có thế nhịn không được. Nơi nào có ngàn ngày phong trộm, để do xét quyệt viên bổ khoái tăng tốc lục soát, đem hắn bắt được mới là đúng lý. Trương Công Công không âm không dương nói. Áo Công Công hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Áo Công Công. Áo Công Công mới the thế giọng nói nói, cao tượng Nghi Loan Ti phủ chính là như vậy làm việc sao? Thực sự là để ta cảm thấy thất vọng, tin tưởng ta hồi bẩm thánh thượng cũng muốn cảm thấy hết sức thất vọng. Tập nghị phòng bên trong yên tĩnh, Hoàng Bất Giác sắc mặt có chút không dễ nhìn nói, Áo Công Công có cao kiến đến gì, có thể nói ra? Áo Công Công cười khẩy nói, cao kiến không dám nói, nhưng các ngươi coi là đây là cái gì? Người đeo mặt nạ kia thế nhưng là uy hiếp nói nếu như cao tượng thành người không rời đi, vậy liền lại không ngừng náo sự, hắn lần này có thế thả ra hắc sát cấp mục nát phòng, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể thả ra liệt cấp loại hình cường đại quái dị nếu là một khi xuất hiện liệt cấp ở trên quái dị, Nghi Loan Ti phủ bên này không cách nào kịp thời kịp phản ứng, cao tượng thành sẽ có bao nhiêu người vô tội chết đi trách nhiệm như vậy ai gánh được trách nhiệm các ngươi thế mà còn tại thảo luận nên phái bao nhiêu người. Lại nên kiên trì bao nhiêu ngày toàn thành để phòng vấn đề hiện tại loại tình huống này, đương nhiên là đem có thể phái nhân thủ toàn phái ra ngoài, không thể phái cũng phải nghi ca cờ hở phái đi ra. Lung bắt toàn thành, đem toàn thành hết thể người khả nghi đều bắt trở về, nghiêm hình tra tấn, coi như đem cao tượng thành xoay chuyển tới, đều muốn đem cái tổ chức kia người tìm ra đến, đào ra của bọn hắn, hủy đi bọn hắn xương áo Công Công nói xong lời cuối cùng khoa tay múa chân. Hắn mới không quản làm như vậy, phương diện khác nhân thủ xuất hiện khan hiếm sẽ dẫn đến dạng gì vấn đề, nơi nào có so với hắn báo thù rửa hận chuyện trọng yếu hơn lại nói coi như xảy ra chuyện, QNZ không tới phiên hắn một cái đặc sứ có nổi Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh, Văn Đề ba người đều là sửng sốt, cái này Áo Công Công chẳng lẽ nào có vấn đề? A Trường Công Công sắc mặt biến thành màu đen, kể từ khi biết Áo Công Công muốn tới cao tượng thành làm đặc sứ, hắn liền không có cười qua. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, Áo Công Công vẫn là giống như trước kia đồng dạng á Áo Công Công như cũ tại thao thao bất tuyệt. Hoàng Bất Giác nhìn một chút Trương Công Công, muốn để Trương Công Công mở miệng nói cao ý gì, tốt xấu đều là cùng một nơi đi ra, thế nhưng là Trương Công Công rời đi ánh mắt. Không phải Trương Công Công không muốn nói, mà là hắn không thể nói, bằng không dùng Áo Công Công não, khẳng định sẽ diễn sinh ra cho là hắn đây là muốn tạo phản, như phản lòng Công Công nhất hệ kỳ hoa nghi ca cờ hở. Kính cung thái giám nói đùa, ngươi coi như chống đối kính cung các chủ tử chưa chắc sẽ có việc, nhưng ngươi nếu là không cẩn thận đắc tội Áo Công Công, Áo Công Công nói không chừng sẽ cho rằng ngươi đây là muốn giết hắn, vậy phiền phức liền lớn. Mọi việc liền sợ Áo Công Công mù liên tưởng.